Chương 315, truyền kỳ hải quân. Người đàn ông này khủng bố, xa không đến nỗi này, xem thật kỹ đi đối mặt nỉ cổ Robin đánh giá, dầu cổ đã không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Chỉ có điều coi như mặc vào hải quân quần áo, này điều đệ dẹt kinh vẫn như cũ ngậm xì gà, có thể nói là danh xứng với thực xì gà khống. Thế giới hung ác nhất tội phạm, cực ác chi tội dạy hứa, nhanh lên một chút đầu hàng, bằng không chúng ta liền muốn không khách khí đối mặt ung dung thoải mái dạy hứa, hải quân người dẫn đầu. Một tên trung tướng cho dù cái chán đã che kín mồ hôi lạnh, vẫn như cũ nhắm mắt quay về khoách âm khí nói rằng. Chỉ có điều lời này nội dung mà, đừng nói dạy hứa, coi như là dầu cô đã cùng Robin đều không nhi nở đửa cờ cửa y, trắng trận không kiêng rẻ cười nhạo. Không khách khí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp đi tới một pha tờ siêu hàng tụ, cao phạm vi đồ ma lệnh oanh tạc, như vậy đều toán khách khí, quả thực chính là trên thế giới buồn cười nhất câu nói đùa méo xệch đầu, hoạt động một chút gân cốt phát sinh bùm bùm âm thanh. Dạy hứa không nhịn được cười nhạo nói, vậy thì đến để bản soái ca nhìn, các ngươi thế nào không khách khí tinh củ hệ nẻ máu cổ bẫy bị lỏn chi công tay phải cao cao dương lên, trong cơ thể sâu không thấy đáy trả cờ dạ. Cấp tốc bị dạy hứa chuyển hóa thành thể lực, sau đó bị chuyển hóa thành khổng lồ dòng máu tuôn ra. Ngăn ngắn 3 giây đồng hồ, trên bầu trời đã che kín đủ loại, do máu tươi cố hóa mà thành tinh củ hệ nẻ ma binh không sai, đây chính là dạy hứa máu tươi bản gạt tốt bẫy bị lỏn. Đồng thời QNZ là dạy hữu hiện nay quần công năng lực ma nhờ nhất chiêu thức mượn đối với trả cờ dạ sức khống chế cùng nhị rụt chiều sâu phân tích. Những này cụ thể số lượng đã vượt qua 10 vạn đem tinh củ hệ nẻ ma binh tuy rằng chỉ có thể qua loa phong ra. Thế nhưng chỉ cần tạo thành vết thương, chôn giấu trong ma binh thuật thức sẽ phát động, cấp tốc hóa thành huyết độc toàn vào kẻ địch trong cơ thể tác. Đến đây đi, trình diễn một hồi máu tươi kịch bản sau lưng xa u con to lớn cánh chim màu đen mở rộng mà ra, dạy hữu cười ha ha tuyên bố. Dạy hứa lời nói thật giống như là một cái chỉ thị, tiếng nói vừa hạ xuống, nguyên bản ngừng ở trên bầu trời vô số ma binh dồn dập hướng về bốn phía hải quân bắn giết khả năng những này hải quân bên trong có người tốt, có người lương thiện, thế nhưng dạy hứa vẫn không có nửa điểm thủ hạ lưu tình ý tứ, bởi vì những này hải quân là kẻ địch. Thật giống như làm tuyết lở đến thời khắc không có một mảnh hoa tuyết là vô tội, nay không quan hệ tử đúng sai cùng thiện ác, vẹn vẹn chỉ là lập trường. Làm những này hải quân đứng ở dạy hứa phía đối lập thời gian. Bọn họ liền phải làm chết tử tế vong giác ngộ máu tươi đúc ra tinh củ hệ nẻ ma binh từ trên trời giáng xuống, mang đến chỉ có tử vong cùng thai họa tuổi trẻ nhỏ yếu hải quân cu nở dễ được, thực lực mạnh mẽ có thể một mình chống đỡ một phương thiếu tướng cũng được, hay là bọn họ có thể tránh né một cái, nhưng không cách nào tránh né cùng ngăn cản hai cái, ba thanh thậm chí càng nhiều ma binh bởi vì chỉ cần bị chảy ra một chút, những này, ma binh sẽ hóa thành huyết độc rót vào bên trong cơ thể của bọn họ. Cho dù là hải quân trung tướng, UNG chỉ có thể trì hoãn tử vong thời gian thôi hải quân phát động đồ ma lệnh, đối với toàn bộ quảng trường oanh tạc dòng dã 3 tiếng, nhưng không có thương tổn được dạy hứa một mảnh góc áo, nhưng dạy hứa chỉ khiến chưa dùng tới 3 phu tờ, hải quân cũng đã bắt đầu tử thương nà NG nê, mà trên bầu trời tình củ hệ nái ma binh, vẫn như cũ lít nha lít nhít, phảng phất không hề có một chút tiêu hao, khiến người ta từ nội tâm cảm giác được tuyệt vọng được rồi, dạy hứa tiểu. Tử. Ngừng tay đi đón lấy để cho lão phu tới làm đối thủ của ngươi giữa lúc hải quân số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hủy diệt lúc, một người cao lớn kiên cường bóng người từ hoảng loạn trong đám người đi ra, sắc bén tinh củ hệ nẻ ma binh bất luận bao nhiêu cũng không cách nào tại đây bóng người trên lưu lại chút nào vết thương. Dạy hữu nhận thức người đàn ông này, hoặc là nói chỉ cần xem qua nghe qua vua hải tặc, vẫn không có ai không quen biết người đàn ông này. Mỏ kỳ dê gạc, vì ra ra, năm đó vua hải tặc rô rơ kẻ thù kiêm bản thân. Đồng thời QNZ là thế giới này duy nhất sẽ không bởi vì tuổi tác già yếu mà dẫn đến sức chiến đấu giảm xuống đặc thù tồn tại rột băng hải tặc quá châu P chứ tứ hoàng bên trong tam hoàng, dâu trắng ẻ đùa nắp nữ rớt, hải lục không ma nhờ nhất sinh vật cái đù, bị ở mổm chặt lọt kẹ lìn nguyên bản đều là cái này băng hải tặc thành viên. Trên thực tế, liền sư tử vàng cái kia đã từng suýt chút nữa đem rô rơ băng hải tặc đẩy vào tuyệt cảnh hải tặc đề đốc đã từng QNZ là rột băng hải tặc thành viên. Ở cao y kia rô rơ vẫn không có nổi danh niên đại, rốt băng hải tặc thậm chí không người nào có thể địch, được gọi là sắp đoạt được thế giới chi vương tà ác quân đoàn nhưng vào lúc ấy, chính là vị này gặp một người một ngựa, nhiều lắm thêm vào rô rơ trợ giúp, trực tiếp đánh tan cái này khủng bố quái vật khổng lồ không cu nở dê chính là vào lúc ấy, gặp được gọi là anh hùng gặp, thiết quyền gặp, đồng thời bắt đầu rồi hắn chuyển kỳ một đơ y kiếp trước xem cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Dạy thì có loại dự cảm. Nếu như không phải là bị xử tử người là ạ sơ, chỉ là gặp một người liền có khả năng phiên giả nua dâu trắng thậm chí vào lúc ấy hắn, nếu như không phải sẻn gỗ củ gắt gao đè lại hắn, rét độ tuyệt đối sống không tới lên làm hải quân nguyên soái cái kia một ngày hơn nữa nhất làm cho dạy cảm thấy vướng tay chân, vẫn là gặp chiến tích tuy rằng đủ để kinh bạo vô số người nhãn cầu, nhưng sức chiến đấu của hắn tình báo vẫn như cũ vẫn là một điều bí ẩn. Hơn nữa gặp còn chưa là năng lực giả trái ác quỷ, làm thuần thể thuật cùng ba màu hạ kỷ cường giả, người đàn ông này tuyệt đối là giải hứa đi đến hải tặc thế giới vướng víu nhất cường địch, mỏ kỳ dê gặp sao được rồi, cho ngươi một cái mặt mũi nhìn cái này hoàn toàn không hề có một chút nguyên tắc cảm giác, trái lại dường như một cái hùng sư nam nhân, giải hứa cười tủm tỉm nói rằng. Cũng đúng, mặc kệ là nguyên nhân gì, giải hứa nhưng la giết không ít hải quân, mà thiết quyền gặp nhưng la một vị tương đương vừa ý bộ hạ cùng hậu bối cấp trên tốt. Đúng nương theo giải hứa một cái lanh lảnh búng tay. Mặc kệ là trên trời tình củ hệ nái ma binh, hay hoặc là chính đang rơi xuống cùng với đã hạ xuống, toàn bộ vào đúng lúc này tiêu tan một cái. Chỉ có điều, cho dù giải hữu thủ hạ lưu tình, vẫn không có một cái hải quân gặp cảm kích giải hữu, trái lại từng cái nhìn về phía giải hữu ánh mắt tràn đầy căm hận. Những này hải quân đã theo bản năng quên, là bọn họ trước tiên lặng yên không một tiếng động phát động tập kích, hơn nữa không nhìn thẳng giải hữu bên người còn có ạ ỉ như thế một con đáng yêu lọ lì tạ. Thậm chí, nếu như không phải ạ lạ bạ tạ vương tộc là nở phẻo tạ gì, thế giới chính phủ gặp cưỡng chế mệnh lệnh những này hải quân trực tiếp liền mang theo bình dân công kích giải hội thật giống như năm đó hạ dạ, cho dù bên trong học giả cùng vô tội bình dân cũng không có bất kỳ tội nghiệt, vẫn như cũ bị hải quân, này điều thế giới chính phủ dưới tay trung thành tuyệt đối cầu cho trực tiếp đổ diệt đương nhiên, nói nhiều như vậy cu nở dê không phải vì cho giải hội tẩy trắng, mà là giải bày một sự thật, nhân loại. Loại này tồn tại từ trước đến giờ không phân thiện ác đúng sai. Chỉ phân chia chàng cho dù ngày xưa không cái chính kinh gặp bây giờ đầy mặt chăm chú nghiêm túc, dạy cu nở dê không có một chút nào dao động ý tứ cùng với đối diện hai.